Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phim truyền hình sửa đổi. Trạng vạng tối khi phi thuyền đến Thiên Thủy Thành thời điểm, đều đã là trạng vạng tối, trường học học sinh đã sớm tan học rời đi, toàn bộ trường học trừ bảo an, liền không có người hạ bình phi thuyền, liền trực tiếp rời đi. Trở về trong nhà, dù sao hiện tại đã không có hắn chuyện gì, những cái kia thụ thương học sinh tự nhiên có lão sư an bài chiếu cố, Khi hắn đi đến nửa đường thời điểm, lại là phát hiện mình điện thoại di động truyền đến chấn động, thỉnh thoảng phát ra tiếng nhắc nhở âm, tựa hồ có đại lượng tin tức truyền tới tại đi vào mãnh thú đảo thí luyện. Hắn điện thoại di động là bị yêu cầu tắt máy. Còn thả tại trên phi thuyền, tự nhiên cũng vô pháp biết được trong khoảng thời gian này có người nào liên hệ chính mình, là mạnh. Phi biên tập, Hạ Bình cầm điện thoại di động lên xem xét, lập tức liền thấy mấy chục thông điện thoại đánh tới, còn có 15-16 cái video truyền tin yêu cầu. Thậm chí gần nhất một cái vẫn là tại nửa giờ trước đó, gấp gáp như vậy tìm ta. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Ý hắn biết điểm một video truyền tin kết nối tích. Lúc này, video truyền tin nhất tử liền liên tiếp thành công. Lập tức liền hình chiếu ra Mạnh Phi biên tập thân ảnh. Chỉ thấy đối phương lộ ra mừng rỡ bộ dáng. Nói, rốt cục có thể liên hệ với. Thật sự là quá tốt. Hắc Tâm Lang lão sư ngươi mấy ngày nay đến tột cùng đi chỗ nào? Vì cái gì luôn luôn liên lạc không được? Ta trước đó đi tham gia trường học thí luyện, Hạ Bình nói đơn giản chính mình mấy ngày nay đi. Hướng, đúng, người gấp gáp như vậy liên hệ ta, là có cái đại sự gì sao? Đương nhiên là có đại sự, Mạnh Phi nhất thời lộ ra mỉm cười. Chẳng lẽ người quên sao? Đã qua hơn một tháng, người quyển sách này tiền nhuận bút cũng phát đến ngươi ngân hàng tài khoản bên trên. Liền muốn thông chi ngươi một, chúc mừng. Lão sư trắng dung bộ tiểu thuyết này ở cái này tháng thật sự là đại hỏa đặc biệt hỏa ta hành nghề. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rầm rộ. Đây quả thực là ước vạn người truy, hắn cảm khái liên tục. Không ai so với hắn cái này nghiệp nội nhân sĩ càng rõ ràng hơn bộ tiểu thuyết này nóng này, đại. Hỏa đặc biệt hỏa. Hạ Bình cũng biết mình bộ tiểu thuyết này hòa, nhưng là cũng không có gì đặc biệt rõ ràng khái niệm nhìn thấy Hạ Bình một mặt mộng bức bộ dáng. Mạnh Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Hắc Tâm Lang lão sư, không bằng ngươi xem trước một chút chính mình ngân hàng tài khoản có bao nhiêu tiền đi, nghe đến. Nơi này, Hạ Bình ý thức ấn mở chính mình ngân hàng tài khoản. Nhất thời phía trên liền xuất hiện một hệ liệt sổ tự. Nhất thời cũng kinh ngạc. Không thể nào, hơn 50 triệu đồng liên bang. Đây là chuyển sai sao? Nhìn thấy ngân hàng tài khoản phía trên sổ tự, hắn cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là hơn 50 triệu đồng liên bang. Căn bản chính là một khoản tiền lớn. Hơn nữa còn là hoàn toàn hợp pháp, không giống trước đó đạt được hoàng kim dược tề, xích huyết quả chờ một chút. Tuy nhiên giá trị kinh người, nhưng là căn bản là không có cách bộ hiện, cũng vô pháp dùng để cải thiện cuộc sống trong nhà. Không có chuyển sai, cũng là hơn 50 triệu. Mạnh Phi nhìn thấy Hạ Bình kinh ngạc bộ dáng, cũng cười, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Người biết không, tháng này lão sư trắng dung bộ tiểu thuyết này trọn vẹn bán hơn 400 vạn vốn, mà lại tình thế không có chút nào yếu bớt ý tứ, trước đó ta muốn sai. Bộ tiểu thuyết này năm nay không chỉ có thể bán vượt qua 1.000 vạn vốn, cho dù là có thể mua được 5.000 vạn vốn trở lên, đều không có vấn đề gì, thậm chí quá 100 triệu vốn cũng đều có thể đợi. Nếu như là một tháng trước, có người nói cho hắn biết một bộ giác quan tiểu thuyết khả năng tiêu thụ số lượng quá 100 triệu, hắn là sẽ không tin tưởng, cho rằng đây là vô nghĩa, là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là hiện tại không giống nhau. xuất hiện bộ này hiện tượng cấp giác quan tiểu thuyết, đánh vỡ hết thảy tiêu thụ ghi chép. Thế như trẻ tre, rung động vô số người nhãn cầu, 100 triệu vốn. Hạ Bình đồng tử co vào, một quyển tiểu thuyết liền cần 25 đồng liên bang. Nếu như có thể tiêu thụ 100 triệu vốn lời nói, căn cứ chia đôi, dù cho trừ đi thu thuế, hắn cũng có thể được mười mấy ức đồng liên bang, thế này sao lại là kiếm tiền? Rõ ràng cũng là cướp bóc. Không, cho dù là cướp bóc, cũng không có nhanh như vậy, đoán chừng buôn bán độc cũng sẽ không có như thế bạo lợi. Quá mức kinh người, trước đó có đỉnh phong tiểu thuyết ra năm thu nhập có thể vượt qua 1 tỷ. Hắn vẫn chỉ là xem như tin tức đến xem, nhưng là không nghĩ tới chính mình cũng sắp bước vào hàng ngũ đó. Bước vào đỉnh phong tiểu thuyết ra cảnh giới, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, mà lại đây cũng là một khoản tiền lớn. Này Hàn Sơn phách lối như vậy, trong nhà khai ra công xưởng, tư sản cũng liền 1 tỷ, hơn nữa còn là tốn hao hơn 20 năm mới đạt tới trình độ này, nhưng là Hạ Bình vẻn vẹn cần thời gian 1 năm, liền siêu việt đối phương hơn 20 năm nỗ lực. Muốn là chuyện này bị người ta biết, khẳng định là chấn kinh ba, rung động đến tột đỉnh. Hắc Tâm Lang lão sư, thực lần này khẩn cấp như vậy liên hệ ngươi, còn có một cái chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Biên tập Mạnh Phi do dự một chút, đối Hạ Bình nói ra. Hạ Bình nháy một con mắt, nói đi, chuyện gì? Là như thế này, Mạnh Phi muốn một tìm từ, bởi vì bộ tiểu thuyết này quá mức bạo, cũng bị ảnh thị giới người phát hiện. Có một cái nổi danh đạo diễn liên hệ ta, nói muốn đem bộ tiểu thuyết này sửa đổi thành phim truyền hình. Đập cái 100 tập hợp, sửa đổi thành phim truyền hình. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Đây chính là bộ giác quan tiểu thuyết, thế nào liền có thể sửa đổi thành phim truyền hình? Hơn nữa còn là đập 100 tập hợp. Quá khoa trương, tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình kinh ngạc ánh mắt. Mạnh Phi nói, không, cái này không có chút nào khoa trương. Chớ xem thường biên kịch thực lực, liền xem như một đống phân, cũng có thể cho ngươi rất nhiều đồ gia vị, nếu như bán được rất chạy bạo lời nói. Đừng nói 100 tập hợp, 1000 tập hợp cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình sờ sờ ba. Chuyện này ấy ngươi là thế nào cân nhắc? Hắn muốn nghe xem chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến, đáp ứng hắn. Mạnh Phi lập tức nói, nếu như một bộ tiểu thuyết đập thành phim truyền hình điện ảnh, cái kia chính là tốt nhất tuyên truyền, hội cực lớn xúc tiến tiểu thuyết lượng tiêu thụ. Ta cảm thấy đó là cái rất lợi hại cơ hội tốt. Hạ Bình cũng thừa nhận điểm này. Ở tiền thế sau có võ hiệp đại sư Kim Dung, cũng là bởi vì đem chính mình tiểu thuyết một bộ bộ chuyển lên TV màn ảnh, dẫn đến sức ảnh hưởng dãy số nhân gia tăng. Chỉ luận về tuyên truyền cường độ tới nói, truyền hình lời đồn cường độ không phải hắn truyền thông có thể so sánh, có thể tưởng tượng. Chính mình bộ tiểu thuyết này một khi đập thành phim truyền hình, chỉ sợ tiểu thuyết lượng tiêu thụ hội trong nháy mắt bạo phát. 1 năm bán đi 100 triệu vốn, đoán chừng đều không phải là vấn đề gì. Trên thực tế tại không có hàng nhái quốc gia, tỷ như Nhật Bản, bọn họ cho dù là bồi thường tiền, đem một bộ khinh tiểu thuyết đập thành anime cũng thì nguyện ý. Bởi vì cái này có thể gia tăng thật lớn tiểu thuyết lượng tiêu thụ. Từ mặt khác địa phương kiếm tiền đương nhiên, có hàng nhái địa phương, liền không có loại này chỗ tốt, tốt a. Cái này có thể nói chuyện, Hạ Bình gật gật đầu. Mạnh Phi lộ ra mỉm cười. Quá tốt. Trên thực tế đạo diễn cũng muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới sửa đổi sự tình. Không bằng thời gian liền định tại buổi sáng ngày mai đi. Chúng ta tới cái video truyền tin, tam phương hội đàm, hắn ước định trao đổi thời gian, được, Hạ Bình gật gật đầu. 3-1, liền kết thúc lần này trò chuyện thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.